tứ tiểu thiếp của nhị vương gia. Chương 88, cầu thân. Góc truyện audio.com. Sau lần ở ngoài chợ, Nam Cung Nguyệt cứ giam mình trong phòng không chịu ra ngoài, cũng không chịu gặp ai, khiến mọi người lo lắng. Doãn Tắc cũng cảm thấy bồn chồn không yên, nhưng hắn không hiểu tại sao Nam Cung Nguyệt lại như vậy, chẳng lẽ là do hắn cãi nhau với nàng, nhưng mà hắn cũng nhất quyết không thể xuống nước được. Và lại, sao Nam Cung Nguyệt có thể chỉ vì cãi nhau với hắn mà như vậy chứ? Có lẽ chỉ là do hắn tự mình đa tình thôi. Uyển Nhi, ta nhất định phải lôi cổ con nhóc này ra coi nó bị làm sao. Nam Cung Việt nhíu mày, gõ gõ lên bàn trà. Uyển Nhi chỉ mỉm cười, rót cho hắn một chén trà nóng, rồi ngồi xuống bên cạnh. Chàng cứ mặc kệ nó đi, để nó được yên tĩnh một mình. Nó mới chỉ là một đứa trẻ non nớt, cũng có những điều cần phải suy nghĩ, có vậy thì mới trưởng thành được. Nhưng thực sự không sao chứ, chàng đừng lo lắng. Uyển Nhi mỉm cười trấn an. Cuối cùng thì Nam Cung Việt cũng chịu nghe lời Uyển Nhi, không quá bận tâm đến Nam Cung Nguyệt nữa, nhưng vẫn nhắc nhở gia nhân coi sóc Nam Cung Nguyệt thật cẩn thận. Sau khi giam mình trong phòng suốt 3 ngày, cuối cùng Nam Cung Nguyệt cũng chịu ra ngoài, tỏ ra vô cùng vui vẻ, mỗi khi có ai định nhắc lại, hay hỏi nàng thì nàng lại lảng sang chuyện khác, vì vậy cũng không có ai nhắc lại nữa. Mọi chuyện lẽ ra sẽ tiếp tục bình yên như trước nếu như vài ngày sau đó Tề Dương không đến tìm Uyển Nhi. Tướng quân đến tìm ta có việc gì? Uyển Nhi nhấp một ngụm trà, ánh nhìn xoáy sâu vào Tề Dương. Tại sao hôm nay hắn lại đến tìm nàng? Chẳng lẽ, Tề Dương liếc nhìn Hỉ Nhi, rồi lại nhìn Uyển Nhi, bàn tay hắn nắm chặt lại, cương nghị nhìn Uyển Nhi. Hôm nay thần đến đây, là muốn cầu xin Dương chủ tử cho phép thần được lấy Hỉ Nhi cô nương làm thê tử. Soảng, bình trà trên tay Hỉ Nhi rơi xuống đất vỡ vụn. Nàng hoang mang nhìn Tề Dương, không tin nổi vào những gì tai mình vừa nghe thấy. Sao chuyện này có thể xảy ra chứ? Sao tướng quân lại có thể muốn lấy một A Hoàn như nàng làm vợ? Không thể nào, có phải nàng đang trong cơn ác mộng không? Tướng quân là người mà công chúa yêu, nàng không thể. Có thể người sẽ cho là thần đang nói sằng bậy, nhưng thần có thể đảm bảo rằng, thần rất yêu Hỉ Nhi, thần có thể đem lại hạnh phúc cho nàng ấy. Tuy rằng chỉ gặp Hỉ Nhi vài lần, nhưng nàng ấy mang lại cho thần những cảm giác khác lạ mà không ai có thể mang lại. Mong người có thể tác thành cho thần và Hỉ Nhi. Uyển Nhi im lặng không nói gì, chỉ nhìn thẳng vào Tề Dương, ánh mắt chất chứa một tia phức tạp. Nàng khẽ liếc qua Hỉ Nhi, tuy ngoài mặt thì Hỉ Nhi vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh, nhưng hai bàn tay nắm chặt sau lưng lại đang run lên, những ngón tay cũng dần chuyển sang trắng bệch. Im lặng một lúc lâu, cuối cùng Uyển Nhi thở dài. Hỉ Nhi tuy mang thân phận A Hoàn, nhưng thực chất lại chẳng khác gì thì muội tốt của ta. Ta không muốn áp đặt uội ấy bất cứ điều gì. Hạnh phúc của muội ấy nên để muội ấy nắm giữ, vậy mọi chuyện hãy để muội ấy tự quyết định đi. Thật khó xử, Uyển Nhi đã biết trước ngày này sớm muộn gì cũng sẽ đến, chỉ là nàng không thể ngờ nó lại đến nhanh như vậy. Nam Cung Nguyệt chỉ vừa mới bình ổn tâm trí, nếu để muội ấy biết được muội ấy sẽ ra sao đây? Tề Dương nhìn Hỉ Nhi, ánh mắt chứa đầy nhu tình. Hỉ Nhi bối rối né tránh ánh mắt ấy, trong tim nàng là niềm hạnh phúc xen lẫn với nỗi đau xé lòng. Góc truyện audio.com. Được tiểu thư và công chúa coi trọng, được Tề Dương yêu thương, đối với nàng, đó đã là niềm hạnh phúc lớn nhất rồi, nàng sao dám trèo cao nữa chứ? Tướng quân, Hỉ Nhi lựa chọn cách đối mặt, nhìn thẳng vào Tề Dương, cố che giấu giọng nói run rẩy và một trái tim đau. Hỉ Nhi vinh hạnh được tướng quân yêu thương, nhưng đối với tướng quân, Hỉ Nhi không có chút cảm giác nào cả. Có lẽ tướng quân chỉ là đang ngộ nhận tình cảm của ngài đối với Hỉ Nhi mà thôi, nô tỳ tin rằng tướng quân sẽ sớm nhận ra rằng ai mới là người ngài yêu thực sự. Thực xin lỗi, Hỉ Nhi không có cái phúc phận được trở thành tướng quân phu nhân. Hỉ Nhi, nàng, Tề Dương, Uyển Nhi cắt ngang lời Tề Dương, ngươi biết rằng Nguyệt Nhi rất yêu thương ngươi, đúng không? Thần, Tề Dương cúi mặt khó khăn nói. Cái đó thần biết, Nam Cung Nguyệt lúc nào cũng đi theo sau hắn, nói rằng rất yêu hắn, hôm nọ lại công khai bày tỏ với hắn giữa chốn đông người, sao hắn lại không biết được cơ chứ? Ngươi cũng biết nếu ngươi cầu thân Hỉ Nhi thì sẽ làm tổn thương Nguyệt Nhi. Uyển Nhi tiếp tục chất vấn Tề Dương, ánh mắt lạnh như băng. Cái đó, thần cũng biết, nhưng thần thật sự chỉ coi công chúa như muội muội của mình mà thôi, hoàn toàn không có ý gì khác. Người mà thần yêu là Hỉ Nhi. Vừa rồi tướng quân cũng đã nghe câu trả lời của Hỉ Nhi rồi đấy, muội ấy không đồng ý, xin mời tướng quân về cho. Uyển Nhi khoát tay, lạnh lùng tiễn khách, nhưng, thứ lỗi, không tiễn, Tề Dương không còn cách nào khác, hắn quay sang nhìn Hỉ Nhi, ánh nhìn đau đớn. Hỉ Nhi quay mặt sang hướng khác tránh né cái nhìn của hắn, bàn tay nắm chặt lại trắng bệch. Vậy Tề Dương xin phép cáo lui, Tề Dương chắp hai tay cáo biệt rồi xoay người bước đi. Khi cánh cửa vừa khép lại, Hỷ Nhi gần như khuỵu xuống, nước mắt cứ thế mà vô thức rơi xuống. Uyển Nhi đỡ Hỷ Nhi, ôm chặt lấy nàng. Nhà đầu ngốc, chẳng phải muội rất yêu Tề Dương sao? Tại sao lại từ chối chứ? Uyển Nhi thở dài, tiểu thư biết sao? Hỷ Nhi ngước nhìn Uyển Nhi, gương mặt đẫm nước mắt. Sao ta lại không biết chứ? Nếu được ta cũng rất muốn tác thành uội và hắn. Nhưng Nguyệt Nhi, hai, ta chỉ còn cách để uội lựa chọn, đã làm khó uội rồi. Hỷ Nhi không nói gì, cứ thế ôm Uyển Nhi mà khóc, một lúc lâu sau mới thút thít lên tiếng. Muội, yêu Tề Dương, nhưng, muội, không thể phụ lòng công chúa, muội không thể thành thân với huynh ấy được. Cạch, một tiếng động vang lên bên ngoài cửa phòng, Uyển Nhi và Hỷ Nhi vội vàng lao nhanh ra mở cửa thì nhìn thấy Nam Cung Nguyệt đang đứng đó chết sững. Cách chương.